xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 20, nhặt được thủ lĩnh đang hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay ăn gì thế? Thịt nướng, trái cây, được, đi ăn cơm thôi. Nói xong cô định tự mình đi ra ngoài. Kết quả còn chưa ra khỏi rèm cửa đã bị đại xà nắm lấy cổ tay. Chúng ta, Từ Ca, bọn ta đến rồi. Lời của đại xà còn chưa nói xong đã bị âm thanh đột ngột bên ngoài cắt ngang. Hắn sửng sốt mở to mắt. Tuy nói nơi này không phải là lãnh địa của hắn, nhưng đều có mùi của hắn. Ai dám vào? Bên ngoài sơn động, Thu Nghiệp và Thố Vạn run rẩy trốn sau lưng Báo Hâm. Bọn họ ngửi thấy mùi của xà thú đến đây, chính là vì một câu thường xuyên đến chỗ cô ngồi chơi của Từ Ca. Nhưng vẫn đáng sợ quá đi. Hùng Lăng ném con bò mới bắt được xuống đất. Thân hình to lớn khiến mặt đất rung chuyển. Từ Ca sáng mắt lên, nắm ngược lại tay đại xà chạy ra khỏi sơn động. Thu Nghiệp, trong bầu không khí quỷ dị khác thường, mọi người quây quần bên đống lửa. Chỉ còn lại con báo nhỏ vô tư nằm trong lòng Thu Nghiệp đùa nghịch. Nào nào nào, nếm thử tay nghề của đại xà nhà tôi đi. Từ Ca cắt một miếng thịt nướng cho vào bát Thu Nghiệp. Tay cầm đũa của Thu Nghiệp run rẩy. Lấy hết can đảm gắp mấy lần đều không gắp được. Tại sao phải dùng hai thanh gỗ để ăn cơm? Đây không phải là ta sợ đâu, là do không cầm được. Tuy sợ hãi cũng chiếm một phần, nhưng vì Từ Ca, cô sẽ không nói ra. Cái này gọi là đũa, dùng nó ăn cơm sẽ không bị bẩn tay. Chị mới bắt đầu dùng không quen là chuyện bình thường. Để em đút cho chị, em dạy chị cách dùng. Tên giấm chua bên cạnh tỏa ra hơi lạnh lớn quá đi. Đại xà, Từ Ca sờ tay đại xà, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ. Đừng giận nữa, em sẽ không rời xa chàng đâu. Đợi em theo Thu Nghiệp nhận biết thêm nhiều loại rau, chúng ta sẽ về nhà, được không? Tuy đại xà không nói gì, nhưng Từ Ca đã biết hắn không giận nữa. Cô nổi ý đồ xấu, dội cho đại xà một gáo nước lạnh. Đợi chúng ta về rồi, em sẽ sinh con cho chàng, được không? Mắt đại xà sáng lên, gật đầu lia lia, đuôi vẫy nhanh như trong chóng, đập xuống bãi cỏ phát ra tiếng bốp bốp. Dỗ dành đại xà xong, Từ Ca hài lòng quay đầu lại, liền thấy mọi người sắc mặt quái dị. Cô đột nhiên ý thức được thính lực của những thú nhân này không phải thời đại của cô có thể so sánh. Cái này có khác gì giữa thanh thiên bạch nhật không? Sắc mặt lập tức sặc sỡ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. May mà đại xà không còn mặt lạnh nữa. Bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ. Bởi vì tối hôm đó Từ Ca nói thịt nướng ngon, đại xà đã học theo Lang Vưu. Ăn xong thịt nướng đại xà làm cho cô, thịt tươi nhất thời cũng không nướng được. Từ Ca liền kéo Thu Nghiệp đi chơi trò người gỗ. Thu Nghiệp cảm thấy thứ gọi là trò chơi này khá thú vị, chơi đến không biết chán. Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí náo nhiệt bên này, cách đó 100 mét. Hồ Ký đang ngồi lặng lẽ trên cành cây, ánh mắt đầy cô đơn. Dõi theo Từ Ca đang cười rạng rỡ, chỉ khi nhận được ánh nhìn đầy cảnh cáo từ con rắn lớn, hắn mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt. Mưa rơi tí tách không ngừng, lá cây đung đưa theo gió, trước mắt là núi rừng mờ mịt trong màn sương, nước mưa rơi trên bãi cỏ, B, A, N tung tóe. Mưa liên tục mấy ngày khiến cửa hang cũng trở nên ẩm ướt. Từ Ca kéo một chiếc ghế ra, hứng thú ngồi ở cửa hang. Cô duỗi đôi chân trắng nõn ra ngoài, để mặc những hạt mưa tí tách rơi xuống, đập vào da thịt mát lạnh. Tháng này, Thu Nghiệp thường dẫn bạn đời đến tìm cô, dần dần quen với đại xà, cũng không còn gò bó như ban đầu. Nhưng khi mùa mưa đến, không tiện ra ngoài, chỉ đành tiếc nuối tạm biệt. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà đại xà luôn lo lắng cô sẽ cô đơn, bắt mấy con thỏ trắng nhỏ cho cô làm thú cưng. Thật ra thế giới hai người với đại xà mới là hạnh phúc nhất đối với cô. Sao có thể cô đơn chứ? Theo lý mà nói, cô đã chuẩn bị cùng đại xà quay về nơi ở trước đây. Không biết đại xà và báo hâm đã nói chuyện gì, lại chuẩn bị ở đây hết mùa đông rồi mới quay về. Cô đương nhiên không có ý kiến, ở cùng đại xà ở đâu cũng là nhà. Mấy ngày nay, đại xà thường xuyên ra ngoài săn bắt, chính là để chuẩn bị cho mùa đông. Nhưng đại xà không cho cô ra khỏi hang động, nói rằng dầm mưa sẽ bị bệnh. Cô sao có thể nhịn được? Nghe nói mùa mưa kéo dài 2 tháng, cô ở trong hang động mãi sẽ mọc nấm mất. Vừa hay chiếc ô lá sen làm mấy ngày trước có thể dùng được. Nghĩ vậy, cô đứng dậy, quay vào hang lấy ô lá sen. Ô lá sen có khung ô chống đỡ, đỉnh ô dán lá sen dùng để che mưa. Hình dạng giống ô giấy dầu, nhưng chất lượng kém xa. Vì vậy cô chỉ dám thử vào ngày mưa nhỏ hôm nay. Từ ca chống ô đứng trong mưa, nước mưa rơi trên mặt ô, trượt theo sườn dốc, ngăn cách ra một khoảng trời đất. Cô đi chân trần dẫm lên vũng nước trên đất cười không ngừng. Ô lá sen khẽ rung rinh trong không trung. Dòng sông thường ngày yên bình nay chảy xiết trong mưa. Từ ca ngồi xổm xuống nhìn đàn cá bồn chồn bơi lội. Chỉ là màu nước này có chút không đúng. Cô nghi ngờ chạm vào nước sông. U đỏ nhạt từ thượng nguồn chảy xuống. Chưa đến vài giây đã càng lúc càng đậm. Từ ca sợ hãi ngã xuống đất. Nhìn thấy người trôi xuống từ thượng nguồn. Ôi trời, thủ lĩnh, cô vội vàng đứng dậy. Cố gắng vươn tay kéo người đang bất tỉnh trôi trong sông. Nhưng dòng chảy quá xiết. Vừa nắm được tay áo thì bị lực kéo ngược lại suýt nữa khiến cô ngã nhào xuống sông. Tóc ướt sũng dính trên người. Cô không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Chỉ có thể lớn tiếng gọi đại xà. Nghe thấy tiếng gọi, đại xà ngay cả con mồi cũng không kịp để ý. Nhanh chóng quay về gần hang động. Liếc mắt đã nhìn thấy cảnh tượng kích thích này. Hắn sợ hãi vội nhấc từ ca lên. Hồ ký cũng bị lực này kéo lên. Đại xà vội vàng đưa từ ca về hang động, lấy ra thú lau nước mưa trên người từ ca. Vừa tức giận vừa đau lòng. Không phải bảo em ở yên trong hang sao? Củi lửa trong hang vẫn đang cháy. Ánh sáng màu cam ấm áp chiếu sáng xung quanh. Khô ráo dễ chịu. Từ ca thò đầu ra khỏi gia thú. Chột dạ không dám nhìn đại xà. Nghĩ đến hổ ký vẫn đang ở bờ sông. Dùng ngón tay khẽ chọc vào cánh tay đại xà. Đại xà, thủ lĩnh vẫn đang dầm mưa bên ngoài. Đưa anh ta vào trước được không? Anh ta bị thương rồi. Sắc mặt đại xà không vui. Im lặng lau khô nước mưa trên người từ ca. Cởi bỏ quần áo ướt trên người cô. Lấy quần áo của mình mặc cho cô. Còn sợ không đủ ấm. Áp thêm một lớp da thú dày xù bên ngoài. Lúc này hắn mới hài lòng. Ra ngoài nhặt hổ ký đang hôn mê bất tỉnh nằm bên bờ sông. Mặt từ ca đỏ bừng. Hồng tóc trước đống lửa. Nhìn đại xà xách người quay về. Lắp bắp nói. Anh ta sao rồi? Chưa chết. Đại xà đi đến sau lưng từ ca. Động tác nhẹ nhàng giúp cô lau tóc. Lần này là ngoài ý muốn đó. Anh biết không? Em đang chơi vui vẻ. Đột nhiên nhìn thấy anh ta bị dòng sông cuốn trôi xuống. Em liền nghĩ muốn vớt lên. Bản năng của con người mà. Đại xà thở dài. Xoa đầu từ ca. Chuyện này lần sau gọi ta là được. Em phải bảo vệ tốt bản thân mình trước biết chưa? Biết rồi. Từ ca thấy đại xà nguôi giận. Cười hì hì hôn lên má đại xà. Ta đưa em đi gặp Vu Y. Cách chương.